Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 56. Chẳng những muốn đích thân theo dõi xây dựng nha sở phía đông tiểu trấn, còn có chuyện tuyên chỉ Văn Thiên Các, Võ Thanh Miếu, quan phủ mẫu Ngô Diên suốt ngày bận vắt chân lên cổ. Bốn họ 10 tộc trừ đi 6 tộc đã chuyển khỏi tiểu trấn, vẫn còn lại 8 tộc. Lễ bộ Hữu Thị Lang Đồng Hồ mượn chuyện in ấn tấm bia đền thờ Rồng Qua Sông mà chèn ép địa đầu xà đoạt sự nổi bật của Ngô Diên. Giờ những tên giàu hoạt sinh ra và lớn lên ở đây, tất cả phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp đều xem Ngô Diên như trò cười, nhưng hắn vẫn phải tới chào hỏi từng nhà một. Ngô Diên bận rộn tới mức cuối cùng môi khô nứt, cổ họng sắp bốc khói tới nơi, cứ về tới đốc tạo quan nha lại ngồi liệt ở trên ghế, giật giật cổ áo, đờ đẫn nhìn chằm chằm lên hoa văn các trên xà nhà, sắc mặt u ám bất định. Một vị văn bí thư lang có xuất thân hào việt đứng bên cạnh. Hôm nay là hắn cùng Ngô Diên tới chào hỏi tất cả các đại gia chủ, chưa đến nỗi được ăn chè bế môn. Ghi chú, y nói là chủ nhà không cho khách vào nhà. Hết ghi chú. Nhưng bị từ chối khéo thì không đếm nổi, đùn đẩy lẫn nhau. Người này nói lão xứ Sơn có được xây Văn Xương Các hay không, phải đi hỏi lão gia của Lưu gia. Người kia thì nói thần tiên phần là Ngụy gia chiếm chỗ nhiều nhất, chỉ có lão gia tử Ngụy gia gật đầu thì mới được. Sau đó thì Lưu gia, Ngụy gia lại nói tới việc này là chuyện lớn, có liên quan đến tổ tông cơ nghiệp, nhất định phải tất cả mọi người họp lại cùng bàn bạc cẩn thận, nếu không sẽ bị hàng xóm láng giềng xung quanh trách móc chê cười. Vị bí thư lang này nuốt một bụng tức giận, có điều từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đã quen với quy tắc trốn quan trường, biết rõ làm quan không dễ, quan phủ mẫu trổ tránh một vương lại càng không dễ dàng, vì vậy cũng không nổi giận. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu với mấy vị đồng liêu sau khi nghe tin chạy tới ở xung quanh, ý bảo bọn họ tạm thời đừng có thêm dầu vào lửa, để cho Ngô đại nhân yên tĩnh một lát. Ngô Diên đột nhiên vừa cười vừa nói, yên tâm, ta không sao, giờ ta lại thèm uống một chút tiểu thủy của kinh thành chúng ta rồi. Vị thế gia kia lúc này mới ngồi xuống, tiếc nuối nói, đáng tiếc Lý gia đã dọn tới kinh thành, bằng không có thể nhờ gia chủ Lý Hồng nhà họ tới giúp đỡ, có một số việc có thể bàn riêng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhà của ta và Lý gia ở kinh thành có quan hệ không có tệ, bên kia lên tiếng thì Lý thị ở tiểu trấn chắc chắn cũng phải nề mặt mà giúp. Ngô Diên trừng mặt khiển trách, người ngốc sao? Mối quan hệ của gia tộc nhà ngươi cố gắng tạo không phải là của ngươi, người mỗi lần nhờ tới thì địa vị của ngươi trong gia tộc sẽ giảm đi một bậc. Những chuyện thế này không đơn giản như trước đây ngươi xin người khác bức hoành bảng thư đâu, vì vậy ngươi đừng có nhầm lẫn với nhau. Thế gia tử cười nói, ta đây không phải là lo Ngô đại nhân để tâm chuyện vặt sao? Ngô Diên cười nhạo nói, ta nếu như là người để tâm vào chuyện vụn vặt, sớm đã đánh gãy chân ông cha vợ thượng trụ quốc rồi, sau đó mang theo khuê nữ bảo bối của ông ta cùng bỏ trốn. Cả sảnh đường yên tĩnh. Thế gia tử nhịn cười thấp giọng nói, mấy lời khoác lác thế này Ngô đại nhân nói ở chỗ chúng ta là được rồi. Ngô Diên thoải mái tựa lưng vào ghế, chẳng hề tỏ ra vẻ lúng túng khi bóc trần sự thực, ngược lại cười ha hả nói, đương nhiên cha vợ thực sự muốn tới chơi, ta lúc ấy sớm đã chạy ra cúi đầu thấp bưng trà bưng nước rồi, còn phải hỏi thượng trụ quốc đại nhân người có mệt hay không, hoặc là xó bóp bả vai rồi. Trong đại đường nha tự tiếng cười nổi lên bốn phía, đến cả hai vị võ bí thư lang lưng đeo thêu kim đao cũng nhìn nhau cười cười. Lúc Ngô Diên đứng thẳng dậy, tất cả mọi người trong đại đường đều vô thức nín thở trầm ngâm. Ngô Diên không vội nói, Lý thị đã chuyển đi, Lô gia quyết tâm muốn làm rồi đen rút đầu, không quan tâm mọi chuyện. Triệu thị thoái thác, lão tổ tông trong người có bệnh, tất cả đều phải để sức khỏe bà ấy tốt lên rồi mới có thể quyết định. Trong tiểu trấn, Tống thị là có thế lực nhất. Bốn họ lớn ở phố Phúc Lộc này tổng cộng có 10 lò nông. Hai lò trên đang nghĩ Lý thị đã chuyển nhượng cho hai nhà Ngụy và Lưu ở ngõ Đào Diệp. Các ngươi hôm nay đem hết tất cả tài liệu giải rác của nha từ gom lại một chỗ, tập hợp thành một bản gia vả của bốn họ 10 tộc. Ta muốn xem trong cái ao nhỏ này có cá rồng lẫn lộn như thế nào. Lui một bước nói, dù là không thể nào nắm được những đại gia tộc đứng đầu, chúng ta lại tìm tới những gia tộc thấp hơn một bậc. Ngoại trừ vài gia tộc xếp ngay sau 10 tộc, còn có Mã gia rất giàu có, trước sau tuyên thủ nghiêm ngặt, tổ huấn không chịu dọn ra khỏi ngõ Đào Diệp, phố Phúc Lộc. Bọn họ liền có được hai lò nông. Nếu như ta bây giờ còn kiêm cả rượu vụ đốc tạo quan, như vậy những hầm lò quy mô lớn hay nhỏ còn không phải là do ta quyết định sao? Nâng đỡ những gia tộc này lên, cùng lúc đó ta sẽ đổ tiền xuống dưới. Nhà thừa tích góp được bao nhiêu thì toàn bộ lấy ra hết, ta cũng không tiếc. Ta không tin lão xứ sơn các ngươi thủ được một vùng đất rộng lớn như là thần tiên phần. Một khi phân chia không đều, các ngươi có thể bảo vệ được bao lâu? Nước cạn rùa nhiều, miếu nhỏ gió yêu lớn. Đợi tới lúc ao nước thấy đáy, miếu nhỏ sụp đổ, ta xem đến lúc ấy đám hồ ly nhận lỗi với chúng ta như thế nào. Huyện lệnh đại nhân nói xong lời cuối cùng, vốn nên khí phách hằng hai mới đúng, ai ngờ thở dài một tiếng lại liệt thân trở về. Mấy ngày thế này khó mà sống, lúc nào cũng một mình thôi. Tiên sinh say rượu gối lên mỹ nhân mà khi trước hứa đâu, nha thự trên dưới không phải bà lão thì là trẻ con, chẳng có một nữ tử trẻ trung nào cả. Nơi đây địa linh nhân kiệt, nữ tử xinh đẹp tuyệt trần mà khi trước nói ở đâu? Vào lúc này, thiếu niên thanh tú có nốt ruồi ở chỗ mi tâm bị hai kẻ tùy tùng đưa tay ngăn cản ở ngoài cửa. Thiếu niên mỉm cười nói, Ngô đại nhân, hay là ta viết thư giúp người hỏi một chút vị viện trụ quốc ở kinh thành, giúp người đòi hai tiểu nha hoàn mặt mũi đáng yêu qua đây thế nào? Ngô Diên lập tức đứng dậy, vẻ mặt lúng túng, lại không dám nói toạc ra thân phận quốc sư của tiên sinh nhà mình. Thực ra là cũng chẳng có mặt mũi hay là gan ấy để che giấu tai mắt người khác, liền càng lớn tiếng quát tháo với tiên sinh. Ngô Diên từ tận đáy lòng thật chẳng hiểu gì cả, tràn đầy sự nghi hoặc, không biết vì sao tiên sinh phải đến nha môn, hơn nữa trông dáng vẻ không chút nào là để ý tới bại lộ thân phận. Thôi sàm lười, không thèm so đo với đám văn võ bí thư làng kia, quay người quẳng lại một câu, đi theo ta. Cô Diên giơ tay ra hiệu tất cả người trong phòng giữ im lặng, ý bảo bọn họ không được lên tiếng, một mình bước nhanh ra khỏi thềm cửa. Hai vị xuất thân từ xa trường võ bí thư lăng muốn đi bên theo người, Ngô Diên vẫn khoát tay từ chối. Đi trên con đường nhỏ lát đá yên tĩnh không người. Thôi xàm hỏi, đám tội đồ nhà Lưu thị đều đã vào núi rồi sao? Ngô Diên lắc đầu nói, vẫn còn lại 600 tội đồ chưa đến tận cùng phía bắc của núi Quân Thần. Đám người này đều là những kẻ có thân phận tôn quý nhất, phần lớn là đời sau công huân hào phiệt vương triều Lưu thị, tuổi tác cũng không lớn, khoảng từ 14-15 đến 20 tuổi. Ngô Diên tỏ vẻ khó hiểu nói, đây không phải là đều do tiên sinh ngài trước đây đã sắp xếp tốt rồi hay sao? Thôi Sàm tức giận nói, trời có mưa gió bất thường, tiên sinh nhà ngươi là ta đây, hiện tại coi như là dòng bơi ở chỗ nước cạn, thế nên mới phải lần nữa xác định lại chuyện này với ngươi. Ngươi bây giờ đừng có quản bất cứ chuyện gì, mau ra dòi thúc ngựa chạy tới cửa núi Thần Quân, tìm một thiếu niên tội đồ tên là Hạ Dư Lộc, sắp xếp đưa hắn về kinh thành. Ngô Diên cẩn thận hỏi, lần này là dòng chính tâm phúc Tống Trường Kính hộ tống bọn hắn đi đến huyện Long Tuyền, ta cứ như vậy tới cửa đòi người, đám binh lính càn quấy đến lục thân cũng không nhận kia, chẳng lẽ lại chịu ngoan ngoãn thả người? Thôi Sàm phất tay không kiên nhẫn nói, ta bên kia có tay sau của chính mình, người chỉ cần ra mặt đã được rồi. Ngô Diên lo lắng hỏi, tiên sinh ngài bên này? Thôi Sàm hư lại nói, không chết được. Ngô Diên lại không tiếp tục do dự, lập tức hét lên gọi hai vị võ bí thư lang cùng nhau cưỡi ngựa ra khỏi cửa. Tiên sinh nói vài lời, học trò chạy gãy chân. Thôi Sàm chờ sau khi Ngô Diên rời khỏi, một mình bước đi trên con đường nhỏ ở nha môn, sắc mặt âm trầm. Một nước cờ vô ý cả bàn cờ đều còn chưa thu hoàn toàn. Dẫu cả bàn cờ đều là bại quân là thực sự, nhưng chẳng sao, chỉ cần vẫn còn một chút cơ hội thắng lợi là được. Dám nhẫn nại, coi như là tu tâm dưỡng tính vậy. Cùng lắm là đổi cả bàn cờ mới đánh lại từ đầu. Ta còn không phải là chịu được đến tận khi tiên sinh chết đi, lại cắn răng đến tận lúc Tề Tĩnh Xuân người chết hay sao? Thôi Sàm cuối cùng thở hắt ra một hơi. Vận khí của nàng ta quả thực là một mực đều rất tốt. Sớm không tới, muộn không tới, nhất quyết đã phải vào lúc này một đầu đâm vào. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức từ trong cục của bàn cờ tàn này lấy về được mấy quân cờ thì là mấy quân cờ, đỡ khỏi bị nàng ta mang đi cả bàn. Đúng là tức chết ta rồi. Sau này có một tạp dịch nha môn từ rất xa đi ngang qua, liền thấy một vị thiếu niên tướng mạo thanh tú ở chỗ đó lớn tiếng nhắc đi nhắc lại. Ta không tức giận, không đáng chút nào. Ta không tức giận, không đáng chút nào. Mẹ nói chứ, không đáng cái con khỉ ấy. Tức chết lão tử rồi. Trong tiệm thợ rèn, ba chiếc ghế trúc mới tinh được bày dưới mái hiên, màu xanh mượt mà trông rất là thích mắt. Thiếu nữ áo xanh đứng lên, vẻ mặt vừa tức giận vừa uất ức rời đi, chỉ lưu lại Nguyễn sư phụ vẻ mặt bình thường không cảm xúc, cùng với một vị phụ nhân thân hình cực phẩm vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười. Xa xa bên dòng suối, một nữ tử tay cầm kiếm đứng đấy, một lão nhân tay áo rộng và một nam nhân khôi ngô. Phụ nhân ngồi trên chiếc ghế nhỏ, thu hồi tầm mắt từ bóng lưng thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa. Nàng vừa dùng một biện pháp nhỏ cố ý kích động làm cho thiếu nữ tức giận, khiến nàng ấy rời khỏi nơi này. Phụ nhân bây giờ mới đi thẳng vào vấn đề, hỏi: Nguyễn sư phụ cùng với Tề tiên sinh đã có ước định sao? Cho nên bên cạnh tên Trần Bình An kia mới có võ nhân nhà họ Lý đi cùng. Nguyễn Cung gọn gàng dứt khoát nói: Vẫn chưa đâu. Phụ nhân lại hỏi: Vậy chính là Nguyễn sư phụ bởi vì nguyên nhân ba ngọn núi kia nên đồng ý che chở cho Trần Bình An? Nguyễn Cung gật đầu: Đúng vậy, ta đã đồng ý với hắn. Trước khi hắn rời khỏi Đại Ly, đảm bảo sẽ không có bất cứ việc gì ngoài ý muốn nào cả. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời âm thầm sắp sửa mưa lớn, nói: Nguyễn sư phụ, ta cho người mua lại 4 ngọn núi xung quanh núi Thần Tú, đem chúng tặng cho người, coi đây như là lễ gặp mặt của Đại Ly, người thấy thế nào? Nguyễn Cung cười lại nói: Người còn phải dùng tiền để mua sao? Mấy túi tiền đồng kim tinh kia chẳng qua chỉ là chuyện hoàng đế Đại Ly tay trái bỏ tiền ra, tay phải thu tiền về, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện chứ? Phụ nhân lắc đầu cười nói: Quy tắc chính là quy tắc, ta không phải là người thích giữ quy tắc. Mà trước mắt quy tắc của Nguyễn sư phụ hoặc là quy tắc của hoàng đế bệ hạ ở kinh thành đều lớn hơn so với thân phận của ta, cho nên không thể không tuân. Tuy rằng ta không tính là người tốt, nhưng trước nay đều biết lượng sức mà làm. Nguyễn Cung đối với điều này từ chối cho ý kiến, hỏi: Người tại sao phải cố chấp giết thiếu niên kia? Hơn nữa không tiếc tiêu phí đại giới lớn như vậy, cũng nhất định phải gấp gáp giết chết hắn cơ chứ? Để nỗi chờ đến khi hắn rời khỏi bên cạnh Đại Ly lại ra tay cũng không được sao? Phụ nhân giọng điệu không nhấn mạnh, nhưng đôi mắt lại vô cùng kiên định. Hắn buộc phải chết. Hắn chết rồi, coi như là cái gọi là nhân quả Phật gia của tên lừa lọc kia là có thực. Chuyện lúc trước giết cha hắn, lẫn chuyện dựa vào hắn mà trợ giúp Mục Nhi nhà ta tranh thủ thêm càng nhiều cơ duyên, tất cả đều là mình ta gánh vác. Ta gieo nhân, ta sẽ nhận quả. Nguyễn Cung lạnh nhạt nói: Bởi vì ngươi cho rằng có mấy kẻ thần thông bên người, mấy kẻ không thể lộ diện ra ngoài ánh sáng kia, nên có thể cắt đứt nhân quả đi. Phụ nhân mỉm cười, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Nguyễn Cung lắc đầu nói: Nhưng đây không phải là lý do ngươi vội vội vàng vàng giết người. Mục Nhi nhà ta lập tức phải tiến vào kinh thành Đại Ly, đến lúc đó sẽ có một đại cơ duyên rơi xuống. Vì để tránh khỏi đột nhiên gặp ngáng chân, ta cần phải diệt cỏ tận gốc sớm nhất có thể. Phụ nhân nhìn thấy sự lạnh lùng gặp gì cũng không thay đổi trên khuôn mặt của vị nam nhân, nên đành tiết lộ thiên cơ. Lựa chọn cùng vị thánh nhân binh gia này, thẳng thắn thành khẩn, giải thích tường tận nói. Khúc mắc trong lòng Mục Nhi, nếu như đặt trên người của tu sĩ bình thường cũng sẽ không có gì to tát. Con đường đại đạo dài dằng dặc, cho dù trước khi phá vỡ tấm chắn ngũ cảnh không cách nào tự giải quyết, đem khúc mắc đó tiêu trừ, thì đại ly cũng sẽ có rất nhiều thủ đoạn, dùng ngoại lực cưỡng ép bài trừ, cùng lắm thì chính là lưu lại một chút tâm ma khó lòng dự đoán. Lúc thăng lên ngũ cảnh sẽ gặp gỡ nguy hiểm khôn cùng, nhưng tới nay thì phần cơ duyên ở kinh thành kia không chờ người, không chấp nhận bất cứ quả loa dây dưa nào nữa rồi. Lại thêm cái tên phế vật Thôi Sàm được xưng tính toán không bỏ sót Thôi Đại Quốc Sư, vậy mà lại thua. Rõ ràng là đến cuối cùng cũng chưa từng thành công phá hỏng tâm cảnh thấu triệt của thiếu niên kia. Không có biện pháp, ta chỉ đành lui mà cầu thứ yếu, dùng tính mạng tên Trần Bình An kia để cưỡng ép vận chuyển tâm cảnh Mục Nhi. Lúc phụ nhân nói đến chỗ này, tỏ vẻ không biết nói làm sao. Không phải không nghĩ đến việc lừa dối Mục Nhi, nói tên Trần Bình An trong trận khảo hạch của Thôi Sàm đã trở thành kẻ thị tình tiểu dân phàm tục, không đáng nhắc tới. Thậm chí ta có thể bố trí tất cả các chi tiết giống thực, như thể thiên y vô phùng, từng việc từng chi tiết bày ra trước mắt Mục Nhi. Nhưng ta gánh vác không nổi cái sự mạo hiểm này. Một khi tương lai Mục Nhi biết được hết sự thực, mà hắn hiện tại thiên tư lại quá tốt, một khi nhận được phần cơ duyên kia, ngược lại trở thành tai họa ngầm to lớn không lường trước, cực kỳ có khả năng trong nháy mắt đạo tâm đứt vỡ. Lúc này trời đổ mưa to, mưa to tầm tã, lu mờ cảnh vật. Nguyễn Cung không để ý tới trận mưa tầm tã bên ngoài, hỏi: khúc mắc gì mà phiền toái như vậy? Cái tên lão bất tử họ Diêu hố ta một phố, nói cho thiếu niên kia biết trần tướng. Cha mẹ quán căn bản không thể nào, chỉ vì hắn sinh ra vào ngày mùng 5 tháng 5 liền bị dương khí đả thương, nên không thể đầu thai làm người. Vì vậy thiếu niên vi phạm lời thề với mẹ mình kia, trợn tròn mắt đờ đẫn một hồi, rồi như nổi điên, từ lò gốm điên cuồng chạy về tiểu trấn. Sau đó cái tên thiếu niên bị thương lại phẫn nộ gần chết kia. Nguyễn sư phụ, người biết hắn đã làm cái gì không? Hắn ta thế mà lại không đi tìm Mục Nhi, cũng chẳng về nhà, thế mà cứ một mực đứng ở bên ngoài ngõ Ni Bình chờ, chờ khi cơ hội đến, chờ Mục Nhi một mình ra ngoài mới chặn đứng, đuổi kịp Mục Nhi, cuối cùng đem Mục Nhi nhà ta ép lên vách tường ngõ Ni Bình, suýt chút nữa là bóp chết Mục Nhi. Đương nhiên thiếu niên kia cuối cùng không giết người. Hơn nữa, cho dù hắn thực sự muốn giết thì kẻ chết cũng chỉ có thể là hắn. Mấy tên gián điệp sĩ tử núp trong bóng tối đáng hận kia cứ ngu ngốc nghe theo cái quy củ chết của bệ hạ. Cái gì mà chỉ cần Mục Nhi không chết liền tuyệt đối không được nhúng tay. Lũ phế vật, cái đám đều là lũ phế vật, tội đáng chết vạn lần. Sau khi phụ nhân tận lực dùng giọng điệu nhẹ nhàng lưu loát như mây trôi nước chảy nói ra bí mật này, lần đầu tiên tỏ ra mệt mỏi và bất đắc dĩ. Thế gian sao lại có loại tiện chủng tâm tư cổ quái như thế chứ? Hành động này quán trở thành khúc mắc lớn nhất trong lòng Mục Nhi nhà ta, gần như là bế tắc, như là nút thắt không thể nào gỡ được. Mục Nhi bao nhiêu năm nay, thậm chí vô số lần từ trong mộng bị dọa tỉnh, vì con ta một mực nghĩ không ra, Trần Bình An, ngươi tại sao lại không giết chết ta? Vì sao lại vội chọn lúc Chí Khuê vắng mặt? Nếu đổi lại là Tống Tập Tân ta, ta sẽ đem Trần Bình An ngươi chặt làm tám khúc, thế cũng không giải hết nỗi hận. Phải ở trước mặt người thân cận nhất của ngươi hành hạ ngươi, như thế là tốt nhất. Xét đến cùng, coi như ta tự mua dây buộc mình rồi. Hạt mưa to như hạt đậu nành, từng hạt rơi trên mặt đất, giống như nước mắt của hai đứa trẻ cùng tuổi năm ấy. Một đứa mềm oặt, không nhúc nhích ngồi tại bại liệt dưới đất, hai tay che cổ, sợ tới mức khóc lớn. Một đứa trẻ nghèo khổ, chân đi giày rơm, đi về hướng ngõ Ni Bình, dùng cánh tay che lại khuôn mặt, gò má sưng vù, giống như một mặt gương, càng là sáng trong không tì vết, càng dễ dàng phản chiếu khuyết điểm của người soi gương. Sau một hồi lâu trầm mặc, phụ nhân thu hết lại suy nghĩ, do dự một lát hỏi: bút tích chỗ cây cầu kia, Nguyễn sư chắc đã có suy đoán rồi nhỉ? Nguyễn Cung vẻ mặt tràn đầy sự chán ghét: sớm biết như thế, ta sẽ không tới nơi đây. Phụ nhân nhếch mày, trầm giọng nói: vì vậy đến cuối cùng, trước khi Mục Nhi ra khỏi tiểu trấn, nhất định phải qua bên kia thắp hương. Bởi vì hắn có thể có tất cả của hôm nay đều nhờ có sự chết đi không ít kim chi ngọc diệp, cùng với hoàng thân quốc thích của hoàng thất Đại Ly. Bốn chữ phong sinh thủy khởi ở trên tấm biển chỗ cây cầu gỗ kia, trên đó có bao nhiêu nét bút chính là chết đi bấy nhiêu người. Tất cả đều là những người này dùng sinh mệnh đối với thành tựu quán ngày hôm nay. Nguyễn sư phụ sắc mặt âm trầm, tự nhiên là không có ý định nói thêm câu nào nữa. Phụ nhân chậm rãi đứng dậy, tinh thần hăng hái, cúi đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Cung, tiếng nói trầm thấp mê hoặc lòng người, chậm rãi nói: Nguyễn sư phụ, nếu như cảm thấy bốn ngọn núi này vẫn không sánh bằng một lời hứa với thiếu niên kia của ngươi, không sao, Nguyễn sư phụ chỉ việc ra giá, chỉ cần ngài chịu mở miệng thì mọi thứ đều dễ bàn bạc. Ví dụ như Đại Ly bên này, sau khi ta quay về kinh thành, có thể thuyết phục hoàng đế bệ hạ vì ngày sau trên đường chứng đạo của con gái ngươi mà mở cánh cửa rộng lớn thuận tiện. Tuy rằng ta không hiểu rõ là cái gì, nhưng ta có thể thay bệ hạ đáp ứng Nguyễn sư phụ, triều đình Đại Ly đến lúc đó nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Về phía ta, quốc sư Thôi Sàm, thậm chí là Tống Trường Kính đều có thể vì cơ hội chứng đạo của Nguyễn Tú con gái ngươi mà đưa tay ra trợ giúp. Nguyễn Cung, Hồ Văn Đăng trả lời một nẻo: ta một khi đáp ứng ngươi thì liền sẽ tạo thành móc nối liên hệ với Tống thị Đại Ly các người. Điều này cũng là một trong những kế hoạch ngươi vạch sẵn rồi đi. Phụ nhân tự nhiên là không thèm nói dối, hoặc là không dám coi một vị thánh nhân là tên gốc. Đương nhiên, nếu không thì vị hoàng đế bệ hạ cần cù tiết kiệm lo việc nước kia, làm sao sẽ để cho ta làm cản. Mặc dù hắn không phản đối việc phụ nhân tham dự chính sự, thậm chí gọn gàng dứt khoát nói cho ta, quản không nổi nữ nhân bên người thì làm sao quản được giang sơn thiên hạ. Nếu ta thực sự hại nước hại dân thì đấy cũng là hắn ta vô năng. Nhưng có một vài chuyện ban đầu hắn cũng đã nói rất rõ ràng, không cho phép ta tự tiện đưa ra chủ trương, vì chuyện này ta phải trả đại giới rất đắt. Ta, con người này một ưu điểm rất lớn, đó là nhớ thù. Nguyễn Cung cuối cùng lại không che đậy vẻ khinh thường của chính mình, liếc mắt nhìn phụ nhân, giọng điệu lạnh nhạt nói: từ sau, người không được phép bước chân vào phạm vi ngàn dặm huyện Long Tuyền, chỉ cần bị phát hiện thì đừng trách ta ra tay. Phụ nhân nhìn chằm chằm vào Nguyễn sư phụ, thở ra một tiếng: bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi vậy, cùng lắm thì lại chờ đến bên cạnh Đại Ly rồi nói. Ngày hôm nay làm phiền rồi, Nguyễn sư phụ chớ trách. Cho dù Nguyễn sư phụ không quen thì nhìn loại phụ nhân như ta cũng đừng vì thế mà ấn tượng không tốt về bệ hạ nhà ta. Nguyễn Cung chờ khi nàng ta bước xuống thềm nói: cái ghế trúc kia là Trần Bình An tự tay làm đấy. Phụ nhân nghe ra một lát, cố ý xuyên tạc ý nghĩ câu chân chính mà Nguyễn Cung nói, mặt cười quyến rũ nói: sao nào, Nguyễn sư phụ muốn nói thiếu niên Trần Bình An kia gián tiếp sờ mông ta rồi sao? Phụ nhân cười lớn rời đi, trực tiếp đi vào trong màn mưa tầm tã kia, mặc cho nước mưa xối xả cả người. Thân thể thướt tha, đường cong quyến rũ. Nguyễn Cung cũng không xem nàng, mặt không cảm xúc. Lại một trận mưa lớn, thiếu niên Trần Bình An đã đi đến đỉnh núi, nhìn thấy mặt sau dốc núi, một nam nhân vú rộng vành, chậm rãi trải trúc đao vào trong vỏ, đang đứng đó, quay đầu cười sáng lạn. Lúc trước tới nơi này, từng gặp được một vị thiếu hiệp so với người còn thú vị hơn nhiều, thường xuyên nghe hắn nhắc tới một câu thơ, thật sự là rất hay, người không ngại cũng nghe thử xem. Giã phù vẫn kiến bất bình sự, ma tổn hung chung vạn cổ đau. Ghi chú: ý nghĩa là kẻ lang bạt gặp chuyện bất bình thì trong lòng mài mòn vạn thanh đau muốn tương trợ. Hết ghi chú. A Lương tự xưng là kiếm khách, chậm rãi đi về hướng thiếu niên, giơ tay chỉ vào đỉnh đầu thiếu niên. Nhưng mà ta cũng không phải là hiệp khách gì cả, chỉ đơn giản là cảm thấy câu thơ này rất thích hợp với loại thời tiết sau khi giết người như thế này. Lấy ra đọc đi đọc lại, lý do chân chính ta tới nơi này tìm ngươi, một là tiện đường thu thập hồ lô dưỡng kiếm, hai là cây châm cài trên đầu ngươi. Lý do phía sau quan trọng gấp trăm lần lý do phía trước. Trúc đào đã vào vỏ, sườn núi phía sau người nam nhân có hai thi thể Mặt An Tường đang nằm đó đều là võ phu và tu sĩ nhất đẳng tu vi của đại ly. Trần Bình An hỏi: người rút cục là người nào? Nam nhân chậm rãi mở đi, lòng bàn tay cầm chắc chuôi đao, đứng lại trước người Trần Bình An, giơ lên mũ rộng vành, mỉm cười nói: ta là A Lương, chữ Lương ở trong lương thiện. Từng hạt mưa lớn đập lốp bốp trên chiếc mũ rộng vành trên đầu hai người. Trần Bình An trầm giọng nói: cây châm này rất bình thường, chỉ là loại ngọc chất bình thường không hề bắt mắt. A Lương nhìn chằm chằm vào thiếu niên, thiếu niên một bộ dạng nghiêm chỉnh, không chút bận cợt. A Lương tự nhiên nghe được một câu chuyện cười nhất trên đời, đến mức nhe răng trợn mắt, thật vất vả mới nhịn xuống không cười ra tiếng. Lời người nói không tính. Chán Trần Bình An chảy mồ hôi, nhưng lại rất nhanh bị nước mưa hắt xối xả vào mặt trôi rửa. Thiếu niên nhìn vào nam nhân kia, hỏi: vậy người rốt cuộc là muốn cái gì? A Lương cười hỏi: có phải ngươi cho rằng mình sắp chết rồi không? Trần Bình An vào lúc này đột nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bởi vì Nguyễn sư phụ từng đến lại đi ngay rồi, mà trước mắt người nam nhân vẫn đang đứng ở trước mặt bản thân. A Lương vẫn là A Lương, với con mặt cười tủm tỉm, vác thì nghiêng thanh trúc đao màu xanh. Nam nhân này vừa cười vừa nhìn vào thiếu niên, vóc dáng không cao, quần áo đơn bạc, đôi giày rơm bền chắc, đương nhiên là có cả cây châm ngọc bích như thể vẽ rồng thêm mắt. Nếu như hắn không nhớ nhầm, trên cây châm có khắc 8 chữ nhỏ vô cùng xinh đẹp. Môi Trần Bình An tái mét, run giọng nói: người có thể bỏ qua cho họ không? A Lương không nói câu nào. Trần Bình An vào đêm trước khi khởi hành, thắp đèn thức thâu đêm, cố gắng nhất có thể tưởng tượng ra tất cả những khó khăn có thể gặp phải. Thiếu niên không phải chưa từng nghĩ đến việc lần này ở trên đường đến thư viện Sơn Nhai cầu học sẽ gặp phải các loại chuyện khó khăn lớn lớn nhỏ nhỏ không lường trước được. Bởi vì chỉ tính riêng kẻ thù quán, bên ngoài đã có ba thế lực là núi Vân Hà, Thành Lão Long cùng với núi Chính Dương. Không ngoại lệ, đều là thần tiên trên núi. Lại có điều cùng hắn đều có sinh tử thù, không chết không xong. Cho nên Trần Bình An rất lo lắng nguyên nhân từ bản thân có thể làm liên lụy đến con đường cầu học của tiểu cô nương áo đỏ. Ngày hôm đó, cùng với Lý Bảo Bình nói về chuyện bản thân lúc còn nhỏ phải vất vả gian khổ thế nào, mới quen được việc lên núi hoàn toàn không phải là vì thiếu niên muốn tố khổ, muốn gỡ bỏ cái uy phong của tiểu sư thúc, mà là Trần Bình An muốn nói với tiểu cô nương một chuyện. Chính là việc bọn họ đi đến thư viện đã bị dọn đến đại tùy kia, con đường đến đó khẳng định là còn dài hơn nhiều so với con đường vào núi hái thuốc mà hắn nằm đó. Nếu như một ngày hắn không còn nữa, không cách nào có thể bên cạnh đồng hành với nàng, mà Lý Bảo Bình lại là hy vọng đến chỗ đó đọc sách, chẳng qua là nàng đối với chính mình không có tự tin. Vậy thì Trần Bình An hy vọng có thể giống như lần vào núi năm ấy, đi thêm vài bước, cứ đi nữa, đi nữa, nói không chừng là có thể đến nơi rồi. Nhưng năm ấy, mấy lời nói này treo trên miệng, lần này không giống. Trần Bình An đột nhiên cảm thấy hai người mới cất bước bắt đầu chuyện viễn du, nói loại lời này thực sự là quá suối quẩy, không cát tường. Vì vậy mới nói một nửa, liền đem một nửa còn lại nuốt vào trong bụng. Đổi thành hy vọng nàng có thể trở thành tiểu phu tử, nữ tiên sinh đầu tiên, nói như vậy vừa để lấy may mắn, cũng khẳng định kỳ vọng Trần Bình An đối với tiểu cô nương. A Lương cười nói, lùi 10.000 bước mà nói, cây châm kia là trang sức bình thường của văn nhân, cũng không thuộc về ngươi. Lùi 100 bước mà nói, ta không tin cây châm mà Tề Tĩnh Xuân cẩn thận bảo tồn nâng niu cất giữ bao nhiêu năm nay sẽ không cất giấu huyền cơ gì. Ví dụ nó có thể là tiểu động thiên người ngoài không hề hay biết, hoặc là một khối phong thủy bảo địa có tư chất trở thành phúc địa. Nếu mà chỉ lùi một bước mà nói, thế thì lại càng lợi hại rồi. Nó có khả năng là một tín vật của chi mạch Tân Hòa tương truyền trong truyền thuyết, giống như tín vật trưởng giáo của ba chủ mạch lớn trong đạo giáo, một khối bùa đảo, một kiện vũ y và một đỉnh đạo quan. Nếu là thực, cây châm thật là tín vật của tiên sinh của Tề Tĩnh Xuân. Trần Bình An, ngươi cho rằng cài trên đầu ngươi liệu có hợp không? Trần Bình An hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, A Lương, ngươi có thể bỏ qua Lý Bảo Bình, Lý Hoài bọn họ hay không? A Lương cười hỏi: người như thế nào có thể xác định được rằng ta đáp ứng ngươi rồi, sau khi xong việc sẽ đổi ý? Mũi chân Trần Bình An khẽ nhúc nhích. A Lương hai tay vào ngực cười nói: thiếu hiệp đừng có xúc động, chúng ta đây không phải là đang giảng đạo lý hay sao? Đợi tới lúc đạo lý giảng không thông, đến lúc ấy lại động thủ cũng không muộn. Trần Bình An im lặng không lên tiếng, sắc mặt tái nhợt. A Lương đánh giá thiếu niên trên dưới một lượt. Thật đúng là có chút giống. A Lương thu liễm vẻ vui đùa, vươn tay: giao cây châm ra đây, ta không giết bọn hắn. Trần Bình An ngón tay run rẩy. A Lương chậm rãi nói ra: đây là di vật tiên sinh của Tề Tĩnh Xuân, cũng là coi là di vật của Tề Tĩnh Xuân. Trần Bình An giơ tay lên, vươn hướng đỉnh đầu. A Lương cười nói: người tự tay bẻ gãy cây châm, ta cũng không giết người, ta chưa bao giờ gạt người. Trần Bình An đột nhiên ngừng tay, hít sâu một hơi, một chân lui về phía sau, như thức mở đầu chém giết. A Lương hỏi: ngươi cảm thấy bản thân dù sao cũng sắp chết rồi, mà ta cũng sẽ bỏ qua Lý Bảo Bình bọn họ, cho nên dẫu ngươi có chết thì cũng phải thử chút xem liệu có thể dựa vào sức của mình giữ được cây châm này không. Trần Bình An không nói một lời, hai bước trùng trùng điệp điệp đạp đất, liền vọt tới trước người A Lương, chém ra một quyền. Sau một khắc, Trần Bình An đột nhiên phát hiện trước mắt đã không còn bóng dáng A Lương. Trần Bình An thân thể cứng ngắc, xoay người, quả nhiên không bất ngờ, nam nhân mũ rộng vành đã đứng ở đó, chỉ là trong tay nhiều hơn một trăm cây châm. A Lương thở dài, tựa hồ không chút hào hứng đối với cây châm kia, vươn tay đưa cho thiếu niên: cầm về đi. Trần Bình An cẩn thận từng chút, giữ nguyên lòng cảnh giác, đi lên trước mấy bước, từ tay nam nhân kia lấy cây châm ngọc bích trở về. Ở trong chớp mắt, thiếu niên thấy đỉnh đầu đột nhiên trầm xuống, hóa ra một tay nam nhân mũ rộng vành đã nhẹ nhàng đặt lên đầu của thiếu niên. Hai người kề vai đứng thẳng, chẳng qua phương hướng hai người trái ngược. Nam nhân một mực lấy dáng vẻ cà lơ phất phơ, gặp người thở dài: Trần Bình An, về sau chớ có làm chuyện ngốc nghếch nữa, trên đời này nào có vật chết còn quan trọng hơn so với tính mạng người sống chứ. Nhất định phải sống sót, dù là không có biện pháp sống tốt thì cũng phải tiếp tục sống, trên đời còn chưa có điều gì lớn hơn so với đạo lý này. Nam nhân mũ rộng vành vỗ nhẹ lên đầu Trần Bình An, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Nam nhân cười nói: ngươi phải biết rằng, cho dù cây châm này rốt cuộc đáng giá đến nhường nào, ý nghĩa có lớn tới mức nào, Tề Tĩnh Xuân nếu đã đồng ý giao cho ngươi thì chắc chắn là tin tưởng ngươi. Cho nên chỉ cần là khi phải đưa ra sự lựa chọn sống chết, nhất định phải chọn sống, không được chọn chết. Chết một cách lừng lẫy oanh liệt, dõng dạc chịu chết, phong lưu thoải mái đi tìm chết. Nhưng chết rồi thì chính là đã chết rồi. Nam nhân vũ rộng vành thu tay lại. Tề Tĩnh Xuân rất thất vọng đối với thế giới này, đây là chuyện của hắn ta. Trần Bình An, ngươi chính là ngươi, đừng có học theo hắn làm gì. Ngươi còn chưa thực hiện nếm trải những thứ tốt đẹp và xấu xa trên thế giới này. Nhân sinh bất mãn trăm, thường hoài thiên tuế ưu sầu. Ghi chú: đời người chưa tròn trăm tuổi, đã ôm nỗi lo năm tháng nghìn tuổi. Hết ghi chú. Đó là chuyện của đám người đọc sách bọn họ. À Lương, ta không phải người đọc sách, Trần Bình An ngươi tạm thời cũng chưa phải. Cho nên nam nhân cuối cùng cũng không nói ra nội dung ban đầu vế sau của từ cho nên, chỉ khẽ nói: Trần Bình An, tin tưởng mắt của ta, người sau này có thể bước trên con đường rất dài, thậm chí là con đường của ngươi còn có dài hơn cả Tề Tĩnh Xuân. Thiếu niên nhẹ giọng hỏi: vì sao? Lòng bàn tay nam nhân nhẹ nhàng vuốt phẳng chuôi trúc đào, cười nói: bởi vì ta là A Lương. Hai người cuối cùng trầm mặc từ đỉnh núi đi xuống. Trần Bình An hỏi: hai bên kia dốc núi thì sao? A Lương suy nghĩ một chút: người chết. Trần Bình An muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, vẫn là không truy vấn ngọn nguồn vấn đề này, thay đổi chủ đề hỏi: vì sao người không lấy đi cây châm? A Lương khóe miệng co giật, ai thán nói: sau khi cầm cây châm trong tay, ta mới biết rằng so với tưởng tượng xấu nhất của ta, mới là lùi 10.000 bước thì cây châm này càng không ra gì, phải lùi nhất vài chục nghìn bước nó mới đúng là một cây châm rách nát, Vậy ta đây muốn nói làm cái gì? Thiếu niên nói không ra lời. A Lương lắc đầu nói, người đọc sách thực sự đều nghèo, về sau người sẽ hiểu điều này thôi. Thật ra ta sớm nghĩ đến việc này. Dựa theo tính cách lão đầu Đạo Đức Lâm này, cùng với tính tình Tề Tĩnh Xuân, truyền xuống cho họ bối cây châm bình thường như thế này mới là điều bình thường. A Lương đột nhiên quay đầu, có biết không, người cầm đi đồ vật mà ta luôn cho rằng là đồ vật trong lòng bàn tay. Người biết ta vì thế đã phải đi bao nhiêu chặng đường oan uổng hay không? Nam nhân mũ rộng vành, một đầu toàn nước mưa, còn thiếu niên một đầu là sương mù, chẳng hiểu ra sao. A Lương hầm hừ nói, ta thậm chí đã tại một nơi nào đó khắc xuống một chữ, nhưng mà đến cuối cùng chờ ta hấp tấp chạy tới, kết quả lại là một hoàn cảnh thảm đạm không đã nhìn thấy. Vì vậy ngươi phải cảm tạ ơn ta không giết người đấy. A Lương tự nói tự nghe, nếu như sau này ngươi không có năng lực tại nơi đó khắc xuống hai ba chữ, xem ta có gọt ngươi ra hay không. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, A Lương, ngươi có thể nói một ít lời ta nghe hiểu được không? Có thể. A Lương hạc hạc cười nói, ta là A Lương, chữ Lương của từ lương thiện. Trần Bình An giúp hắn nói nốt câu phía sau, ta là một gã kiếm khách. Giờ khắc này A Lương khóe miệng nhếch lên, một cái tát vỗ vào đầu vai thiếu niên, thế thì cứ quyết định như vậy đi. Trần Bình An càng buồn bực, hả? A Lương bỏ qua chủ đề qua một bên, đổi chủ đề nói, tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng vẫn phải từ biệt. Ta sẽ tiễn các người đến biên cảnh Đại Ly rồi rời đi. Tin rằng đến lúc đó các người đám nhóc này cũng có thể nhẹ nhàng mà sung sướng viễn du cầu học, tạm thời sẽ không có mấy chuyện chướng khí mù mịt. Vì vậy từ đó về sau người sẽ phải tự cầu nhiều phúc, có thể mang theo bọn hắn đi đến thư viện Sơn Nhai Đại Tùy hay không, sau này còn có thể sống lại Long Tuyền huyện ở Đại Ly hay không, tất cả đều phải dựa vào năng lực của chính người. Trần Bình An đột nhiên nói, cảm ơn. Từ lần đầu gặp gỡ cho tới bây giờ, thiếu niên mới bắt đầu hoàn toàn tín nhiệm người nam nhân tự xưng là A Lương này. A Lương lắc đầu nói, không có việc gì, ta chỉ là đang đền bù nợ nần mà ta thiếu, không liên quan tới người. Rất nhiều năm trước, đã từng có một vị thiếu niên đọc sách họ Tề. Sau khi chán đọc sách rồi, nó muốn cùng với hắn xông pha giang hồ. Lần ấy kiếm khách tên là A Lương không chịu gật đầu đáp ứng. Nam nhân cảm thấy nếu như lúc đó bản thân thêm chút nhẫn nại, thiếu niên ấy ngày hôm nay sẽ không đi đến bước này. A Lương sau cùng nói, Trần Bình An, người có biết không? Thiếu niên nói, biết cái gì? A Lương lời nói thấm thía nói, về sau đối với loại tuyệt thế cao thủ như ta đây, phải toát ra sự tôn trọng từ tận nội tâm đấy. Thiếu niên tò mò hỏi, người đánh thắng được Chu Hà sao? A Lương cảm thấy hơi đau đầu, cảm thấy tên nhóc này so với Tề Tĩnh Xuân năm ấy càng khiến cho người ta chán ghét. Các bạn vừa nghe xong tập số 56 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.